Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1670, cũng không phải chưa có xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới siêu cổ đại văn minh thảo luận tạm thời có một kết thúc, yêu từ nguyệt cuối cùng cũng không có đạt được cự nhân thạch tượng phải chăng khôi phục đáp án, thanh diên thì là lại hỏi thăm một số liên quan tới thần minh quyền hành vấn đề, lạc xuyên đối với cái này tự nhiên kiến thức nửa vời, trước đó hắn cũng cùng hệ thống đàm luận qua phương diện này sự tình, bất quá khi đó cũng không sao cả để ý, mà lại cũng không có xâm nhập hiểu rõ, may ra hắn lừa dối người năng lực tương đối lợi hại. Yêu Tử Yên tuy nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng cũng không có để ý, dù sao Lạc Xuyên nói có lý có theo, làm cho người tin phục. À, thời gian cũng không sớm, Thanh Diên lôi kéo không thế nào tình nguyện Yêu Tử Nguyệt đứng lên, đối với Yêu Tử Yên nháy mắt ra hiệu. Ta cùng Tử Nguyệt liền đi trước, sẽ không quấy rầy hai người các ngươi ở chung được. Yêu Tử Yên có thể kình mắt trợn trắng, tỷ tỷ gặp lại, lão bản gặp lại. Yêu Tử Nguyệt dùng thanh âm ngọt ngào tạm biệt, đương nhiên, muốn là trên mặt biểu lộ lại nghiêm túc điểm thì tốt hơn. Theo hai vị khách nhân rời đi, Khởi Nguyên Thương Thành lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh, như rừng rậm u tuyền giống như mơ hồ tiếng nhạc chậm rãi phiêu đãng, vì đó tăng lên một vệt tĩnh nhã không khí. Lạc Xuyên tiện tay theo đĩa trái cây bên trong cầm khối vỏ trái cây hướng về phương hướng của thanh âm ném đi. Không cần loạn thả âm nhạc. Âm nhạc biến mất, tiểu hắc cầu có chút hủy khuất, đây chính là Yêu Tử Nguyệt vừa mới để nó làm, có điều rất rõ ràng, không quá phù hợp lão bản yêu thích. Lão bản không cần loạn ném rác rưởi. Yêu Tử Yên đóng lại cửa tiệm sau đúng lúc nhìn thấy màn này, nhíu mày nói ra. Thân là nhân viên cửa hàng, bảo hộ trong tiệm sạch sẽ gọn gàng là chức trách của nàng, cho nên Yêu Tử Yên lớn nhất không nhìn nổi khách hàng nhóm tại trong tiệm ném loạn đồ bỏ đi cái gì. May ra tại tuyệt đại đa số khách hàng trong lòng, Khởi Nguyên Thương Thành thì tương đương với thánh địa giống như tồn tại, đừng nói ném loạn đồ bỏ đi, nói chuyện đều cẩn thận, sợ quấy rầy đến người khác. Đến mức trong tiệm buôn bán lúc náo nhiệt tràng cảnh, những cái kia đều là trong tiệm lão du điều, sớm đã không đem những này không có tác dụng gì đồ vật để ở trong lòng, dù sao chỉ cần tuân theo Khởi Nguyên Thương Thành quy củ là có thể. Quảng cáo, Lạc Xuyên nhìn lấy thần sắc có chút bất mãn Yêu Tử Yên, nhìn không được nắm tóc. Hắn có chút hoài nghi ai mới là Khởi Nguyên Thương Thành lão bản. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Lạc Xuyên thái độ rất thành khẩn, trực tiếp lựa chọn nhận lầm, theo ở sâu trong nội tâm nhận thức được sai lầm của mình. Đến mức những cái kia nghi hoặc, có gì có thể nghi ngờ, Yêu Tử Yên nếu như muốn làm lão bản nhường cho nàng liền tốt cũng không phải chuyện lớn gì, về phần hắn a, coi như về hưu hoặc là Khởi Nguyên Thương Thành hậu trường cổ đông liền tốt. Xét thấy Lạc Xuyên thành khẩn nhận lầm thái độ, Yêu Tử Yên không có tiếp tục truy cứu hành vi của hắn, đồng thời rất nhanh bật cười. Đương nhiên, vẫn không quên đem Lạc Xuyên ném loạn đồ bỏ đi vứt vào thùng rác. Lạc Xuyên hiện tại đang từ hệ thống không gian bên trong ra bên ngoài chuyển đồ vật rời đi, thời điểm theo lông trắng chỗ đó thuận đi không ít thứ, hắn cảm thấy có cần phải tiến hành kiểm kê. Cho dù Khởi Nguyên Thương Thành đương nhiên không thiếu những thứ này nguyên liệu nấu ăn, hoa quả cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người xưa có câu tốt, giành được vị đạo tổng sẽ tốt hơn, khẳng định so chính mình ăn ngon, bởi vì bổ sung lấy khác biệt ý nghĩa. Lão bản, đây đều là linh dược. Yêu Tử Yên nhìn lấy cơ hồ bị chất đầy mặt bàn, có chút giờ khóc giờ cười, linh dược cao cấp tản ra linh lực thậm chí tạo thành từng tia từng sợi màu trắng vân vụ, nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Khởi Nguyên Thương Thành. Theo lông trắng chỗ đó lấy ra. Lạc Xuyên từ bên trong tiện tay cầm một cái nhìn qua cùng loại táo linh dược tại tay áo phía trên xoa xoa, liền trực tiếp hướng trong miệng đưa đi. Cầm, Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên sử dụng từ ngữ. Đúng a, lúc ấy nàng còn không vui đâu, lớn như vậy một cái vườn thuốc những vật này có thể chiếm nhiều thiếu quá keo kiệt. Lạc Xuyên lắc đầu, không có chút nào gánh nặng trong lòng nói. Ngài, lão bản ngươi vừa mới đã từng nói, lông trắng thân cao mới 1m2 a, Yêu Tử Yên cân nhắc lời nói. 1m2 cùng huyền tước cùng băng xương cái đầu không sai biệt lắm, không đúng, băng xương muốn cao một chút. Lạc Xuyên vừa ăn vừa nói ra, thứ này làm sao không có hương vị gì, không tốt đẹp gì ăn. Yêu Tử Yên trong đầu xuất hiện hình ảnh thân cao 1m2 tiểu cô nương đứng tại vườn thuốc bên cạnh khóc không ra nước mắt mà nhìn xem Lạc Xuyên tại vườn thuốc bên trong càn quét. Yêu Tử Yên lắc lắc đầu, đem này tấm kỳ quái hình ảnh dứt bỏ, có chút giờ khóc giờ cười nhìn lấy Lạc Xuyên. Lão bản, ngươi thật đúng là. Nếu là toàn lời nói ra cảm giác có chút không tốt lắm, dù sao nàng ý tứ đã biểu đạt ra tới. Ta cảm giác nàng cần phải không chút nào để ý, Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Vâng, trả lại cho ta gửi tin tức, Yêu Tử Yên đưa tới. mà huyễn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh lấy đối phương trước đây không lâu gửi tới tin tức lơ lửng trên mặt đất quang đúc chi môn cùng một cái chỉ mình cái chán 1m2 tiểu cô nương. Lão bản ngươi tại sao muốn đem trong truyền tống môn mặt được thiết trí cứng như vậy a? Lạc Xuyên cẩn thận nhìn coi, hoàn toàn chính xác, lông trắng chán tựa hồ có chút đỏ, có thể cùng truyền tống môn một giáo cao thấp, vẻn vẹn từ một điểm này phía trên ngươi liền đã thắng. Ngô, hoàn toàn chính xác, thật đáng yêu. Yêu Tử Yên ánh mắt tựa hồ phát sáng lên, đáng yêu sự vật cuối cùng sẽ bị đông đảo nữ tính hoan nghênh, huống hồ nàng cũng không phải loại kia không thể gặp Lạc Xuyên cùng còn lại nữ tính tiếp xúc tính cách. Khoảng cách của hai người rất gần, Yêu Tử Yên tóc rủ xuống, chạm đến Lạc Xuyên gương mặt để hắn cảm giác ngứa một chút, đồng thời còn có thể nghe thấy được nhàn nhạt cùng loại như hoa lan tươi mát khí tức. Lạc Xuyên không khỏi nghĩ đến vừa mới nhìn đến hình ảnh thanh hoa xưa, hắn có chút khống chế không nổi ánh mắt của mình. Quảng cáo, bên trên những cái kia cũng là lão bản người trước đó nói ám ảnh cư dân à, nhìn qua hoàn toàn chính xác rất đặc thù à, không có thực thể hấp phụ, bọn họ cần phải thuộc về năng lượng sinh mệnh à, xem ra lông trắng cùng quan hệ giữa bọn họ tựa hồ cũng không tệ lắm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng bình thường, dù sao song phương đều là hàng xóm. Yêu Tử Yên phối hợp phê bình lông trắng gửi tới ảnh chụp nói không ít lời nói sau mới chú ý tới Lạc Xuyên thần sắc cùng song phương cơ hồ dán vào khoảng cách theo Lạc Xuyên ánh mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt à, Yêu Tử Yên cảm giác mình cần phải đoán được Lạc Xuyên ý nghĩ. Nội tâm ngượng ngùng khẳng định là có, bất quá cũng không thế nào kháng cự. Lão bản, nàng đưa tay tại Lạc Xuyên trước mắt lung lay. Khục thế nào, Lạc Xuyên cuối cùng thu hồi tung bay suy nghĩ. Cũng không phải chưa có xem, không muốn lại ngẩn người. Yêu Tử Yên thở dài, thuận miệng nói ra. Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên, lời nói ra miệng nàng mới phản ứng được mình rốt cuộc đang nói cái gì, trắng nõn như ngọc trên gương mặt nhất thời nhiễm lên nhàn nhạt ánh sắc. Đến mức Lạc Xuyên, hắn nghĩ cảm giác Yêu Tử Yên nói hình như cũng có đạo lý, trước đó một khối lúc ngủ khó tránh khỏi sẽ phát sinh chút không thể nói nhiều tình huống, cho nên. Nghe vẫn là thật kỳ quái a, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.